Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, Thượng Thương Chi Thượng. Luân hồi khó che, Long Quy Tiên khí hóa thành khổng lồ pháp thân, cùng với Quy đại chiến, hai người khí thế đạt được Tiên Vương, nhiếp nhân hồn phách, Quy tiếng tiếu thông thiên. Tiên Vương chiến đấu, dường như muốn đem vũ trụ hóa thành bụi bặm, làm cho vũ trụ lần nữa gây dựng lại. Sinh diệt, tạo hóa đều là ở Tiên Vương cảm xúc biến hóa nhất niệm gian. Tiên Vương tâm tình nộ, vũ trụ diệt, Tiên Vương tâm tình vui, vũ trụ sinh. Chân tiên nhìn đến, thần hồn đều đang run rẩy. Giờ khắc này, từng cái huyền phù cổ đại lục chìm nổi, tràn ngập quang vụ, bao phủ tự thân đại lục, không bị Tiên Vương hủy diệt. Ngô Trần trọng đồng khai mở, nhìn chăm chú vào Long Quy tiên khí cùng con rùa chém giết. Tiên Vương chiến đấu không thể thấy nhiều, bởi vì một ngày có Tiên Vương chiến đấu, đã định trước thiên địa cũng bị đánh tan, vạn vật tịch diệt, bọn họ mỗi một đi mỗi một ngữ, đều là đạo diễn biến. Đối với đạo thấm nhuần, trọng đồng, có thể khám thế gian tất cả vô căn cứ, có thể thấm nhuần tất cả chân tướng sự thật. Ngô Trần trọng đồng nở rộ nhất hừng hực quang, vận chuyển tới cực hạn, hắn ở hiểu rõ Tiên Vương chiến đấu, khiến cho tự thân thăng hoa. Lúc này, Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương bởi đều đang chăm chú Long Quy tiên khí chiến đấu, cũng không có phát hiện, Ngô Trần trên đỉnh đầu ba đóa tiên hoa bên trên, biến hóa chân ngã hư ảnh đang biến hóa, tiên vận lượn lờ, xuất trần như tiên, giống Long Quy tiên khí, hé miệng, trong miệng như hàm chứa nhất phương vũ trụ, dung nạp vô tận tinh đấu, muốn nuốt vào quy tươi sống luyện hóa. Quy Ni Dị giận gầm lên một tiếng, quy trở vào đại đạo giao cầu, xé nứt thiên địa, bành bành bành tiếng oanh minh, đáng được các đại cổ đại lục dung chuyển. Tiên Vương uy lực có thể thấy được lốm đốm, liền cổ đại lục đều thoải mái, thắng bại muốn phân. Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương mâu quang đại phóng, trăm miệng một lời, sau một khắc, Long Quy tiên khí siêu thoát, cạnh tranh độ mà ra, đập nứt con rùa vỏ rùa, một cước dẫm ở bên ngoài vỏ rùa bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài, quy đang gầm thét, dường như nở rộ sinh mệnh sau cùng quang mang, cuối cùng không địch lại Long Quy tiên khí, bị Long Quy tiên khí thôn phệ, tất cả bình tĩnh lại, Long Quy tiên khí thôn phệ quy, khôi phục lòng bàn tay cao thấp, bay trở về Ngô Trần trong tay, lẳng lặng bất động, khiến người ta khó có thể tưởng tượng Ngô Trần trong tay bỏ túi Long Quy, lại có Tiên Vương oai. Đồng thời khác, Tiên Tăng Vương, Ngô Trần chú ý tới mãnh thú đại lục có thần hy bắn ra, vết rách trải rộng mãnh thú đại lục khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhàng trôi nổi hư không. Ngô Trần tỉ mỉ kiểm tra trong lòng bàn tay Long Quy. Hắn phát hiện Long Quy có một tia linh tính, còn có một cỗ tiên uy. Nhất thời, Ngô Trần sinh lòng kinh hỉ. Nó lột xác, trở thành tiên khí. Không sai, Long Quy cắn nuốt quỷ, hoàn thành cạnh tranh độ, siêu thoát mà ra, thành tựu tiên khí. Ta còn bằng vào ta cần ta tới luyện chế. Không nghĩ tới nó chính mình hoàn thành thôn phệ, thành tựu tiên khí, ngược lại là tiết kiệm ta nhất phương võ thuật. Ngô Trần tự lẩm bẩm, đầu kia con rùa thần hoa khổng lồ, ẩn chứa thần bí, ta phỏng chừng Long Quy tiên khí biết ngủ say một đoạn thời gian. Tiên Tăng Vương nói rằng, nghe vậy, Ngô Trần tiếp lời, dò hỏi, đến lúc đó Long Quy là có hay không biết sống lại? Hắn chính là có rất nhiều nghi vấn, muốn phải hỏi một chút Long Quy. Long Quy rốt cuộc là giới mộ phần diễn sinh sinh linh, còn là nói lệnh, khiến, có nói pháp, vì sao Long Quy nói mình biết vẫn đều là chết, có còn có vì sao trước khi chết sẽ nói nếu như gặp phải giống như quy. Luyện chế thành tiên khí phía sau, thời điểm đó hắn mới tính sống lại. Phải biết rằng, bất luận là Ngô Trần vẫn là Tiên Tăng Vương, đều là không từng nghe nói qua người chết phía sau luyện chế thành tiên khí có thể trọng sinh. Đột nhiên, ùng ùng âm thanh truyền đến, là thế giới bảo thụ truyền đến. Nó hấp thu đầy đủ tiên khí đại lục tiên khí, lại muốn đi trước chỗ tiếp theo. Ta vừa rồi thu được thế giới bảo thụ truyền tới ý chí, dường như tiếp đó sẽ là sau cùng một trạm, đến lúc đó nó sẽ trở thành chân chính thế giới bảo thụ. Thế giới bảo thụ thiếu nữ hướng về phía chạy về Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương nói rằng. Sau đó nàng tò mò muốn qua Ngô Trần trong tay lòng bàn tay Long Quy xem đi xem lại. Long Quy cùng con rùa Tiên Vương chiến đấu, lớn chấn động lớn, thế giới bảo thụ thiếu nữ tự nhiên cảm nhận được. Ngươi nhưng có đối với Long Quy nhận thức? Ngô Trần xem thiếu nữ lật tới lật lui nhìn Long Quy, mở miệng nói. Hắn cảm thấy thiếu nữ lai lịch bất phàm, có thể nhận thức Long Quy cũng không nhất định. Đáng tiếc, kết quả không có thể như Ngô Trần mong muốn. Không biết, ta chưa từng thấy loại này Long Quy, cũng chưa từng nghe qua phụ thân nói qua giới mộ phần có Long Quy. Thiếu nữ nháy mắt, trích tiên vậy mỹ lệ. Thế giới bảo thụ ly khai tiên khí đại lục, lại một lần nữa khởi hành. Lúc này đây, hành trình so với phía trước xa hơn, thế giới bảo thụ bay vút hồi lâu, cuối cùng đến điểm cuối, giới mộ phần cuối, một khối bia. Tiên Tăng Vương mắt lộ ra kinh ngạc, giới mộ phần cuối, lại là một khối bia, không đúng a, ngươi xem thạch bi phía sau, còn có một cái động. Thế giới bảo thụ thiếu nữ chỉ hướng thạch bi phía sau, thạch bi rất lớn. Có một khỏa tinh thể kích cỡ tương đương, bởi thạch bi cự đại, vì vậy nếu không tỉ mỉ kiểm tra, cũng không thể phát hiện thạch bi phía sau. Có một ngụm động, đó là một ngụm phá động, bị thạch bi che, trật tự thần quang lượn lờ, còn có vũ khí bốc lên, không ngừng tuôn ra, thế giới bảo thụ lay động chạc cây, lá xanh lá chã vang, tựa hồ đang biểu diễn vui sướng tâm tình. Chỉ thấy thế giới bảo thụ bay đến trước cửa hang, cắm rễ ở chỗ này, đang hấp thu bốc lên xông ra vũ khí. Lúc này, Tiên Tăng Vương cùng thiếu nữ hiếu kỳ màu sắc, quan vọng thạch bi cùng cái động khẩu. Bỗng nhiên, Ngô Trần, ngươi làm sao vậy? Thế giới bảo thụ thiếu nữ phát hiện Ngô Trần dường như hòa đá giống nhau, ngơ ngác nhìn chăm chú vào thạch bi. Nàng thân ra ngọc thủ ở Ngô Trần trước mắt hoảng liễu hoàng. Ngô Trần cũng không có nhúc nhích, thần sắc nằm ở dại ra khiếp sợ. Thật lâu, Ngô Trần rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ta không sao, Ngô Trần hướng về phía thế giới bảo thụ thiếu nữ cùng Tiên Tăng Vương nói rằng. Tuy là Ngô Trần nói như vậy lấy, nhưng là thần sắc của hắn như cũ kinh ngạc nhìn chăm chú vào thạch bi. Xác thực nói, là nhìn chăm chú vào trên tấm bia đá chữ, đó là bốn cái thần bí văn tự, không thuộc về cửu thiên thập địa văn tự, cũng không phải dị vực văn, càng không phải là tiên vực văn, chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Ngô Trần, Tiên Tăng Vương, thế giới bảo thụ thiếu nữ đều là đọc được kỳ ý nghĩ. Trời xanh đường, trên tấm bia đá chữ viết lấy trời xanh đường. Tiên Tăng Vương cùng thế giới bảo thụ thiếu nữ cũng không phải biết cái gì gọi là trời xanh đường. Có thể Ngô Trần quả thực biết, đó là thượng thương chi thượng. Hoàng Thiên Đế cuối cùng đi trước thế giới. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa. Đây là Ngô Trần biết hắc ám nguyên đầu. Chiếc kia phá động nội dung trên tấm bia đá. Bây giờ, nơi đây cũng có một ngụm động, hơn nữa cũng là chỉ hướng thượng thương chi thượng, trong này có ý nghĩa gì? Lẽ nào hoàn mỹ thế giới không chỉ một con đường đi thông thượng thương chi thượng đường? Nơi đây cũng có một ngụm, Ngô Trần càng nghĩ càng cổ quái, cau mày, từ giới mộ phần đi ra Long Quy, thế giới bảo thụ thuế biến, vị kia giới mộ phần bên ngoài bầy thiên chủng cục nhân vật vô thượng. Còn có cái này hư hư thực thực thông hướng thượng thương chi thượng đường. Những thứ này đều có liên hệ sao? Cuối cùng, Ngô Trần không nghĩ ra cái nguyên cớ, thẳng thắn không thèm nghĩ nữa. Phản chính tự mình liền tiên vương cũng còn không có đạt được. Muốn những thứ này cũng không có dùng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.